hồ ly tinh, sao nhanh vậy chứ? Tô Vận Hàm rút ngón tay ra khỏi thân thể nàng. Ngón tay có dẫn theo chút huyết thi. Tơ máu, ân, vị đạo rất không tệ. Nàng thích, ngốc tử, ta còn muốn, còn chưa có no. Hồ Linh Tiêu tựa như tát kiều hai tay ôm lấy cổ nàng. Thân thể không ngừng ma sát cơ thể Tô Vận Hàm. Còn muốn, ha ha được, đêm nay nhất định ta phải uy nàng thật no thật no. Tô Vận Hàm cười ha ha, hôn nhu hôn xuống mi tâm nàng. Theo đó hướng xuống ngậm lấy đôi môi đã sưng hồng của nàng. Bắt đầu một phiên triền miên mới. Đêm quá dài lâu, ái muội lan tràn trong phòng cùng tiếng ngâm kêu cao vút trêu đến Hứa Như Ngọc ngủ ở sát vách ngượng không thôi. Liền ngay cả bịt lỗ tai cũng không cách nào ngăn được tiếng kêu gần như là điên cuồng kia. Ân a, ngốc tử, người ta no rồi, người ta không muốn, đủ rồi, thành âm Hồ Linh Tiêu khàn khàn, tựa như vì kêu quá lâu mà thành, chưa đủ, ta còn chưa uy nàng no. Lại thêm chút nữa, còn chưa tới hừng đông mà, Tô Vận Hàm hôn tấm lưng quang khiết của nàng, ngấn tích lưu lại trên đó đếm không xuề, ngón tay còn đang di động không ngừng trong thân thể nàng. Thỉnh thoảng uốn lượn xoay chuyển, cho dù Hồ Linh Tiêu đã tiết không biết bao nhiêu lần, vẫn chưa chịu lấy ngón tay ra khỏi người nàng. Ân a, đã qua nửa ngày, người ta thật no rồi, no rồi. Hồ Linh Tiêu thực không chịu nổi, dằn vặt, như vậy, linh cơ, nhanh trí, một cái, trực tiếp hiện ra nguyên hình Bạch Hồ, đắc ý nắm gối, nói, hừ, sắc ngốc tử, người ta đã nói đủ rồi, ngươi lại còn đến, thôi đi, động phòng hoa chúc đủ rồi, ngươi ôm người ta ngủ đi, chuyện trọng sinh, thật đủ rồi sao, ta cảm thấy chưa đủ đó, Tô Vận Hàm cười ý vị thâm trường. Ôn nhu ôm Bạch Hồ vào lòng, làm tứ chi nàng hướng lên, dùng bàn tay không ngừng cọ sát nơi chân sau của Bạch Hồ. Thậm chí tay còn lại còn theo khẩy mấy chấm tròn nhô ra. Trực tiếp khiến cả người Hồ Linh Tiêu táo nhiệt như vậy. Lại không chịu nổi hóa thành hình người, mới vừa hóa thành hình người, lập tức lại bị Tô Vận Hàm bắt được. Hôn nàng tới thiên toàn địa truyền, chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay đầu hàng. Nức nở nói, số ngốc tử, sắc ngốc tử, người ta cũng không cần ngươi uy nữa. Hích hích hích, ngươi bại hoại, ân à, cũng không biết triền miên bao nhiêu lần, chỉ biết sắc trời bên ngoài đã sáng choang. Chúng gia đinh Tô Phủ cũng đã rời giường bắt đầu bận rộn. Đánh cái ngáp, Tô Vận Hàm nửa nhắm mắt chậm rãi xoay eo, ôm Hồ Linh Tiêu vào lòng, nói, nương tử, nghỉ ngơi chút đi. Khi tỉnh còn phải kính trà cho nghĩa phụ cùng lão sư đó. Ta yêu nàng, hừ, ta cũng yêu ngươi, số ngốc tử, dằn vặt người ta cả đêm, lại chỉ dùng một câu nói như vậy để qua loa lấy lệ với người ta. Hồ Linh Tiêu sẵn giọng, nhưng cũng tìm một vị trí thoải mái trong lòng ngực Tô Vận Hàm. Hai tay để tại trước ngực nàng nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi sau đó cùng Tô Vận Hàm cùng đi kính trà ở tiền sành. Mặt trời lên cao, Tô Vận Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng thấy mỹ nhân nằm trong lòng mình, vô thức hồi tưởng tới chuyện xảy ra hôm qua, tựa hồ, lại làm loại chuyện lớn mật phóng đãng như vậy, tựa hồ nàng đã dằn vặt Hồ Linh Tiêu mệt mỏi vô cùng. Trong lòng còn nhớ ý cười tà mị trên mặt mình khi đó. Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy cách cười này cực giống mặt âm ám của mình. Nghĩ muốn chạm vào lại không dám chạm. Linh Tiêu, đã trễ, nàng nên rời giường rồi. Thói quen dậy sớm, tuy rằng sau khi biến thành lang yêu không cần có giấc ngủ. Nhưng nàng vẫn thích ngủ sớm dậy sớm như người phàm. Bởi vì ngủ không chỉ để nàng nghỉ ngơi hưởng thụ, còn có thể cùng người mình yêu ôm nhau cùng vào mộng cảnh. Ngô, ngốc tử, người ta mệt lắm, tối hôm qua đã bị ngươi dằn vặt cả đêm rồi. Hồ Linh Tiêu đánh cái ngáp, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nói, hiện tại đã thành thân, sao ngươi còn gọi người ta là Linh Tiêu, ngươi phải gọi người ta là nương tử mới phải, nương tử, gò má mới vừa khôi phục của Tô Vận Hàm lại hóa hồng. Nàng đến gần hôn lên trán Hồ Linh Tiêu,